Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13, phần 13. 13. Tâm độc thủ cây Hàn Ngữ Hâm rời đi. Lôi Nhạc Nham cùng Ngôn Kiều Tuyết cũng không có để ý. Thẳng đến đi ra rất xa, Hàn Ngữ Hâm còn có thể nghe được kia hai người đứng ở tại chỗ nghiên cứu thảo luận thanh âm ni. Cùng nàng so sánh với, kia hai người giống như càng như là tân nhân tay mơ. Hàn Ngữ Hâm đáy lòng cười thầm, theo bản năng nhanh hơn nện bước. Không bao lâu, Hàn Ngữ Hâm liền đi tới nàng cùng Lâm Minh ước định tốt địa phương. Lúc này Lâm Minh đang ngồi ở đại thạch đầu thượng đảng nàng, mà Hàn Ngữ Hâm kia chỉ máy móc chuột liền ở Lâm Minh dưới chân. Ngươi đã trở lại. Lâm Minh nhìn đến Hàn Ngữ Hâm thân ảnh, theo bản năng nâng lên tay vỗ vỗ chính mình ngực vị trí. Kia xuyến vòng cổ đã bị hắn đặt ở nơi đó. Ân, Hàn Ngữ Hâm gật gật đầu, vẫy tay một cái, lập tức triệu hồi chính mình máy móc chuột. Chúng ta đi thôi. Hàn Ngữ Hâm thấp thấp khinh ngữ. Nơi đây không nên ở lâu. Hảo, Lâm Minh hơi hơi mỉm cười. Hắn chính là ở đế quốc chiến trường ngây người mười mấy năm, là lão bánh quẩy, liền chờ ngươi. Hắn vừa nói, một bên từ chính mình ba lô trong không gian lấy ra đội ngũ trở về thành phủ. Bạch quang hiện lên, hai người thân ảnh đã tại chỗ biến mất không thấy. Chờ Hàn Ngữ Hâm cùng Lâm Minh lại lần nữa xuất hiện, đã đang ở Lạc Khắc trấn định vị truyền tống điểm mà ni. Cùng ta đi tìm trấn trưởng giao nhiệm vụ. Đi. Lúc này đây Lâm Minh nhưng thật ra không có rong dài. Hắn không hỏi Hàn Ngữ Hâm là như thế nào làm được dùng tinh thần lực thao tác máy móc chuột đi rồi như vậy đường xa trình, càng không có đi hỏi nàng là như thế nào từ kia hai cái thiên tâm quân đoàn người thủ hạ chạy ra tới. Có chút người nào đó bí mật là không hy vọng bị người khác nhìn trộm mà ni. Hàn Ngữ Hâm có bí mật, Lâm Minh sẽ không đi đụng vào. Bởi vì hắn cũng là cái có bí mật người. Từ từ, lúc này Hàn Ngữ Hâm đột nhiên gọi lại Lâm Minh. Lão, ngạch, Lâm đại ca, nhiệm vụ này khen thưởng rốt cuộc là cái gì? Thực đáng giá sao? Ta nhìn xem a. Lâm Minh nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, lập tức lật xem chính mình nhiệm vụ danh sách, lúc sau ngẩng đầu khinh ngữ. Đây là cái duy nhất che giấu nhiệm vụ. Hoàn thành sau chúng ta hai người đều sẽ đạt được 500 tài phú trị. Tài phú trị là đế quốc chiến trường giả thuyết thông dụng tiền, cùng quân công giống nhau. Đối bất luận cái gì một người tới nói đều là phi thường quan trọng. Ở thế giới này tuy rằng không ăn không uống sẽ không chết, nhưng là ngày thường một ít thượng vàng hạ cám đồ vật, như là trở về thành phù, giám định phù cùng một ít dược tề đều là yêu cầu dùng tài phú trị mua sắm money. 500 tài phú trị. Hàn Ngữ Hâm hơi hơi nhăn nhăn mày. Cái này địa phương có hay không chợ đêm? Chính là lén giao dịch đồ vật địa phương, tốt nhất là không ký danh chợ đêm. Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Lâm Minh ánh mắt giật mình. Ngươi hỏi chính là giao dịch đại sảnh sao? Ở giao dịch đại sảnh cùng nhà đấu giá giao nộp nhất định tiền ký quỹ là có thể nạp danh giao dịch. Ngươi hỏi cái này chẳng lẽ là đem vòng cổ gửi bán, liền bán 1 vạn tài phú trị? Hàn Ngữ Hâm nghĩ nghĩ, vẻ mặt nghiêm túc nói nhỏ một câu. 1 vạn, như thế nào không đi đánh cướp? Không đúng. Này xuyến vòng cổ giống như chính là bọn họ đánh cướp tới. Lâm Minh lúc này nhìn Hàn Ngữ Hâm ánh mắt lại lần nữa biến hóa lên. Này tiểu nha đầu nhìn thực vô hại nhu nhược, nhưng là lại như thế tâm độc thủ cay. Thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong. ngươi là tính toán bán cho Thiên Tâm quân đoàn người. Bất quá, này 1 vạn tài phú trị, có thể hay không quá quý? Vạn nhất không ai mua, hoặc là bị người khác mua đi. Lâm Minh vẫn là có chút chần chờ. Bọn họ khẳng định sẽ mua. Nếu bị người khác mua đi, vậy càng tốt. Tiền chúng ta thu. Họa Thủy Đông Dẫn, một thân nhẹ nhàng, Hàn Ngữ Hâm đối này nhưng thật ra rất có tin tưởng. Nàng kiếp trước không chỉ là Hàn gia đệ nhất thiên tài, càng là Hàn gia tộc trưởng. Tuy rằng nàng cũng không hỏi đến gia tộc bất luận cái gì sự vật, làm cho cuối cùng toàn bộ gia tộc bị địch nhân tan rã phân cách. Nhưng là này cũng không đại biểu cho nàng không có thủ đoạn cùng năng lực. Chỉ có thể nói trước kia nàng quá chuyên chú tu luyện, không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ nghĩ phan càng võ lâm đỉnh. Mà này một đời, nàng phải làm một cái chân chính đỉnh vương giả. Không chỉ có muốn đứng ở thế giới tối cao chỗ, còn phải bảo vệ hết thảy đáng giá chính mình đi bảo hộ người. Hôm nay canh 3 xong, 11 đến 11, tất cả mọi người đều băm tay không? Đừng quên ở sách mới lưu lại ngươi 5 sao khen ngợi. Moa moa, hết chương.